Thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 3, hệ thống phụ thuộc đồng giá trao đổi nghịch thiên. Góc truyện audio.com. Dịch thần thiên biên tập ma hầu thánh chủ sau khi phát hiện một cây linh thảo cấp 1 hệ thống phụ thuộc đồng giá trao đổi đã được kích hoạt, bắt đầu tiến hành đồng giá trao đổi. Một cây linh thảo cấp 1 có thể trao đổi được 1 điểm kinh nghiệm hoặc là 100 điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Phương Viêm. Linh thảo có thể đổi được điểm tích lũy và kinh nghiệm. Thanh âm hệ thống nhắc nhở lại vang lên trong đầu Phương Viêm, giống như âm thanh của tự nhiên. Giá trao đổi của hệ thống phụ thuộc thật là quá nghịch thiên, có cái hệ thống này, chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo, đem tất cả đổi thành kinh nghiệm, như vậy tu vi sẽ không ngừng tăng lên, nhanh giống như ngồi hỏa tiễn vậy. Trao đổi thành kinh nghiệm đi. Sau khi khiếp sợ qua đi, Phương Viêm cuối cùng vẫn lựa chọn trao đổi thành kinh nghiệm. Có kinh nghiệm thì có thể khôi phục sinh mệnh rất đáng giá. Về phần điểm tích lũy, tại trong kiếm mộ này yêu thú hoành hành, chỉ cần thân thể khôi phục hắn có thể thoải mái chém giết yêu thú thu hoạch điểm tích lũy. Sau khi thanh âm xác nhận của Phương Viêm vang lên, cây linh thảo tinh la cỏ cấp 1 trong tay hắn đã hóa thành tro bụi, mà kinh nghiệm giá trị của hắn đã nhiều hơn 1 điểm. Vui mừng ngắn ngủi qua đi, Phương Viêm đem điểm kinh nghiệm vừa trao đổi được dùng chữa trị 1 điểm sinh mệnh, tiếp theo lại đứng lên bắt đầu tìm tòi trong rừng. Trong kiếm mộ rất nhiều thiên tài địa bảo, lúc Phương Viêm cẩn thận tìm tòi trên đường Phương Viêm là lại phát hiện vài cây linh thảo cấp 1 cuối cùng hắn đều đổi hết thành kinh nghiệm, sau đó chữa trị sinh mệnh. Ha ha, có hệ thống trao đổi bực này thật là sướng a, chắc chắn không bao lâu sau tánh mạng của ta sẽ khôi phục lại 100%. Dùng thời gian gần một ngày, sinh mệnh của Phương Viêm đã khôi phục đến 62%, không yếu nhược giống như trước nữa rồi, tâm tình Phương Viêm rất tốt. Một vầng trăng sáng trên không trung, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống dưới. Trăng sáng giống như nước chảy chiếu xuống trên mặt Phương Viêm, khuôn mặt hắn cũng có chút anh tuấn giờ lại tăng thêm vài phần yêu dị. Thế giới này thật kỳ quái, phải tu luyện tới trình độ nào mới có thể mở ra một thế giới như vậy a? Phương Viêm ngẩng đầu nhìn trời, sinh mệnh của hắn đã khôi phục một lượng lớn, giờ hắn rất tin tưởng bản thân mình. Phương Viêm đưa mắt nhìn lại, bốn phía là một mảnh rừng cớ xanh tươi tốt, cây rừng toàn thân màu đỏ, cực kỳ cao lớn, cao khoảng chừng hơn 10 trượng, cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp. Duyệt Châu thành đệ tử các đại gia tộc tiến vào trong kiếm mộ thế giới, mục đích chính là bắt giết yêu thú cùng dược liệu chân quý trong kiếm mộ, đạt được vũ kỹ trong không gian này. Trong rừng có yêu thú, chỉ cần mùi máu tươi nồng nặc là có thể đưa tới số lượng lớn yêu thú, ta có thể chém giết những yêu thú này đoạt điểm tích lũy để luyện công. Thỏ trong rừng đẳng cấp quá thấp, mới cấp 1, lúc này khôi phục được một chút thực lực còn có thực lực tự bảo vệ mình, Phương Viêm có chút nhìn không thuận mắt, đưa ánh mắt là nhắm ngay một số yêu thú lợi hại trong rừng. Muốn giết yêu thú cũng phải có chút chuẩn bị, bây giờ không thế cứ thế xông lên, ban đêm yêu thú rất hung tàn, mà Phương Viêm thực lực cũng đã giảm bớt đi nhiều. Phương Viêm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là giữ nguyên áo đi ngủ, tính toán ngủ tại trong không gian kiếm mộ này một đêm. Góc truyện audio.com. Ngày đêm luân chuyển, vật đổi sao rời, trăng sáng trên đầu dần dần biến mất, phía chân trời, sương mù nổi lên một vòng ngân bạch sắc, cho đến khi mặt trời đỏ bay lên, Phương Viêm mới từ trạng thái tu luyện nhập định tỉnh lại, mở hai mắt ra, dưới ánh mặt trời, Phương Viêm sắc mặt đã không còn trắng bệch như hôm qua nữa, hiện giờ đã khôi phục một chút hồng nhuận, ngay cả khí thức cũng trở nên hồn hậu chút ít. Cảm giác tu luyện thật là tốt, tuy nhiên kiếp trước bị chết xuyên việt đến tận đây, vậy mà an bài một cái thân phận như vậy cho ta, con trai độc nhất của Phương gia, bất quá như vậy cũng không tính là kém, vẫn còn cho ta một hệ thống. Phương Viêm cảm thụ một chút trạng thái thân thể, so với ngày hôm qua khá hơn nhiều, khóe miệng có chút nhếch lên, mang theo một độ cong mê người, làm cho người ta có một loại cảm giác phiêu dật. Máu tươi trên quần áo đã cứng lại, Phương Viêm hơi nhíu mày, tiếp theo lại giãn ra. Tại trong kiếm mộ này nguy cơ trùng trùng, phải sống sót, sớm muộn gì cũng sẽ quen với mùi máu tươi sặc mũi này, vết máu ở trên người cũng không cần xử lý. Phương Viêm căn bản muốn tìm một nguồn nước rửa mặt một phen, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, muốn giết yêu thú, một ít máu tươi như vậy thì tính là cái gì? Hơn nữa, nơi gần nguồn nước đó mới là nguy hiểm nhất. Nhân cực đỉnh cấp vũ kỹ băng sơn quyền tổng cộng có 7 thức, có xu thế khai sơn đoạn nhạc là vũ kỹ gia truyền của Phương gia, phụ thân của Phương Viêm Phương Chấn từng bằng vào vũ kỹ phá sơn là đánh một ngọn núi thành phấn vụn. Phương Viêm nhớ lại vũ kỹ gia truyền băng sơn quyền, liền từ thức thứ nhất bắt đầu tu luyện. Không thể không thừa nhận, thể chất thân thể không được tốt cho lắm, nhưng lại có nghị lực lớn, trụ cột đánh hết sức vững chắc, vũ kỹ băng sơn quyền này đã nắm giữ được một điểm tinh túy, nhưng mới luyện khí tầng 3 căn bản là không thể phát huy uy lực xứng đáng của nó. Phương Viêm tu luyện vũ kỹ này, không khó hiểu lắm, quyền thế như gió, hành vân lưu thủy, động tác trôi chảy, không có chút nào dài dòng, những động tác thường ngày có chút không lưu loát đều đánh tốt. Phương Viêm quyền thế như gió, kình phong đánh xuống trên lá cây bay tán loạn, Phương Viêm say sưa chưa tỉnh, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ tư, mãi cho đến thức thứ bảy, vung tay tự nhiên, bốn phía lá cây bị khí kình khủng bố đánh bay tán loạn như một hồi mưa lá cây vậy. Nhân cấp đỉnh cấp vũ kỹ băng sơn quyền thuần thục độ. 1. Đột nhiên, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Phương Viêm thu quyền, một ý nghĩ trong lòng, giống như hình ảnh màn hình máy tính bỗng xuất hiện ở trong đầu của hắn vậy, trên màn hình có phân mấy khối. Chỉ thấy ở trên vũ kỹ lan xuất hiện một nhóm chữ nhỏ. Nhân cấp đỉnh cấp vũ kỹ, băng sơn quyền, cách đẳng cấp tiếp theo còn có 1000 điểm nữa mới thuần thục. Tiên giới quen thuộc Phương Viêm biết rõ, tại trong trò chơi, độ thuần thục tổng cộng chia làm 5 đẳng cấp, con đường bắt đầu tiến dần từng bước tinh tế đại thành, lô hỏa thuần thanh, nhất đại tông sư. 1000 điểm độ thuần thục, mỗi ngày luyện tập không dưới 100 lần, đây chẳng phải nói là phải luyện tập hơn 30 vạn lần sao, phải mất gần 8 năm mới có thể đạt tới cảnh giới đại tông sư, việc này cũng quá kinh khủng a, mất 8 năm. Đột nhiên, Phương Viêm mắt sáng lên, vui vẻ nói. gocchuyenaudio.com Thường nhân tu luyện vũ kỹ, ngoại trừ quen tay còn tăng lên tố chất thân thể nữa, mà độ thuần thục của ta vừa tới trình độ cảnh giới này, từ nay về sau tu luyện vũ kỹ, sẽ dễ dàng không ít a. Độ thuần thục, hay việc quen tay, mỗi ngày đều luyện tập một lần, không cần hiểu được bất luận cảnh giới gì, luyện tập mãi sẽ thuần thục. Tu vi là trụ cột mà tu vi thể hiện thông qua vũ kỹ. Trên phương diện tu vi, Phương Viêm có cái tiên giới hệ thống này tồn tại, chỉ cần có đủ điểm tích lũy, tốc độ tu luyện của hắn sẽ vượt xa các thiên tài cùng thế hệ. Bất ngờ có được hệ thống tăng thêm tư chất bản thân, thành tựu của Phương Viêm hắn lập tức bao quát thiên tài thế gian này. Nếu các loại vũ kỹ đều đạt tới nhất đại tông sư chi cảnh, vượt cấp giết địch là chuyện bình thường, hắn không tin người của cái thế giới này có thể đem mỗi một môn vũ kỹ đều tu luyện đến nhất đại tông sư chi cảnh. Nghĩ đến chỗ đắc ý, Phương Viêm nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Có cái tiên giới hệ thống này, thiên tài thế giới này toàn bộ đều bị hắn dẫm nát dưới chân. Cách chương.